Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 489, đồng hành. Góc truyện audio.com. Hai công tử, kỳ quái danh tự, Lâm Xuyên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới cái này tướng mạo bình thường thiếu niên. Luôn cảm thấy cái này nho nhã ôn hòa thiếu niên có nào đó thần bí khí tức nguy hiểm. Bình thường hình dáng hạ cất giấu khí chất phi phàm, nếu như cảm thấy hai công tử không thuận miệng, các ngươi trực tiếp bảo ta tên thật Thái tử Hài cũng được. Tuy các ngươi cam tâm tình nguyện, Thái tử Hài khẽ cười nói, bộ dáng mười phần thành khẩn, đã có thể ở này gặp được, cũng là duyên phận, vậy cùng đi đi, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt Thái tử Hài, ba người cùng một chỗ lên đường. Hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu mà đi, chỉ có điều hai bên khoảng cách đều dựa vào không phải rất gần. Hai bên kiêng kỵ, Thái tử Hài tuy nói chủ động đưa ra đồng hành, nhưng là không phải là không có băn khoăn, đi cẩn thận từng ly từng tí, không có trước không kiêng nể gì cả. Ông, đương Lâm Xuyên tiếp cận một viên kim ti nam một thời điểm. Trên cây cối bỗng nhiên bộc phát ra đại lượng màu vàng sợi tơ. Hướng phía Lâm Xuyên quấn quanh tới, mặc dù biết rõ thứ này không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng Lâm Xuyên còn là không tự chủ cơ bắp căng thẳng một chút. Sau một khắc, tơ vàng đem Lâm Xuyên quấn quanh, như tạp mao tức nói, những này tơ vàng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có điều trói buộc hắn hành động, đồng thời hắn có thể cảm giác được những này tơ vàng tại rút ra trong cơ thể hắn linh khí. Bao quát thể lực đã ở sói mòn, nhưng là đối với Lâm Xuyên để luyện ra chakra lại là không hề có tác dụng. Xem rõ ràng kim ti nam mộc tác dụng, Lâm Xuyên trong lòng thở dài một hơi, loại này thần kỳ thực vật như trước đối với tu sĩ hữu dụng. Mà hắn cái này duy nhất ninja, có thể lẩn tránh loại này nguy hại, Lâm Xuyên có thể đoán được, loại này kim ti nam mộc một khi đại lượng tụ tập. Đến lúc đó theo tu sĩ trong cơ thể rút ra linh lực sẽ cực kỳ khổng lồ đấy. Đồng thời còn có thể tiêu hao tu sĩ thể lực. Loại tình huống này, hắn không bị ảnh hưởng chakra chính là tất cả mọi người ác mộng. Thái tử Hài thật sao? Đã có chakra lá bài tẩy này. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô bán cái gì thuốc. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Đối với cái này đột nhiên gia nhập thiếu niên một khắc cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên bọn hắn không xác định Thái tử Hài yêu cầu đồng hành mục đích. Nhưng là cái này có được khí chất phi phàm thiếu niên nhất định đã ẩn tàng cái gì? Đây là Lâm Xuyên không thể không phòng đấy. Đúng rồi, Huy Dạ huynh đệ con chim này là từ đâu có được? Ta cảm giác rất là bất phàm, nếu như có thể mà nói bán cho tại hạ như thế nào? Thái tử Hài nhiều hứng thú đánh giá rơi vào Lâm Xuyên trên bờ vai tạp mao tước. Con chim này là bằng hữu của ta, từ nhỏ nuôi đến lớn, thứ cho tại hạ không thể bỏ những thứ yêu thích. Lâm Xuyên nói nhỏ, tạp mao tước ở một bên an tĩnh nghe, không có lắm miệng, từ khi Thái tử Hài đi đến sau, nó bản năng cảm giác được không được tự nhiên, lắm lời thuộc tính nháy mắt biến mất, rơi vào Lâm Xuyên trên bờ vai. An tĩnh không hợp lý. Ha ha ha, ta đoán cũng thế, ta thì ra là thuận miệng hỏi một chút. Huy Dạ huynh đệ không muốn coi vào đâu. Chỉ là ta già cảm giác con chim này cùng thượng cổ nhạc trạc giống nhau đến mấy phần đâu. Thái tử Hài vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra. Tạp mao tước lập tức toàn thân run lên. Chải vuốt lông vũ động tác đều có điểm cứng ngắc lại. Giống như bị cái gì hung thú theo dõi. Ôi ôi ôi, Hài công tử nói đùa, đây chẳng qua là một cái có chút linh tính tạp mao chim mà thôi. Sao vậy khả năng cùng thượng cổ Nam Phượng một trong nhạc trạc đánh đồng? Lâm Xuyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái này tạp mao thức nếu cùng nhạc trạc có quan hệ. Vậy ta vẫn thượng cổ bốn thánh linh chuyển thế đâu? Lạc Vũ Hy sạm mặt lại nói. Nàng từ đầu đến cuối liền không có đem tạp mao tước cùng thượng cổ Nam Phượng liên tưởng cùng một chỗ. Bởi vì cảm giác kia là đối nhạc trạc khinh nhờn. Ách, bốn thánh linh chuyển thế. Cũng không phải không có khả năng a hát. Thái tử Hài nhíu lông mày. Vẫn chưa thỏa mãn nói. ta cũng hiểu được, dù sao ngươi là thuộc tính thủy đấy. Nói không chừng chính là huyền vũ chuyển thế đâu. Lâm Xuyên nói tiếp, ngươi, Lạc Vũ Hy khóe mắt giật một cái. Có chút phẫn hận nhìn xem Lâm Xuyên cùng Thái Tử Hài. Đây không phải rõ ràng nói nàng là ô quy sao? Không khí khẩn trương tại hai bên nói chuyện phiếm trong biến thành buông lỏng rất nhiều. Tuy nhiên ba người còn là mỗi người đều có mục đích riêng. Nhưng cũng không có như lúc trước như vậy rõ ràng phòng bị rồi. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, kim ti nam mộc dày đặc trình độ đã ở không ngừng gia tăng. Mỗi cây khoảng cách cũng đã thu nhỏ lại đến 3 mét. Nói cách khác bọn hắn mỗi một lần tiến lên, đều muốn ngăn cản ít nhất hai khỏa kim ti nam mộc bộc phát. Tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Hơn nữa những này tơ vàng rút ra bọn hắn linh lực tốc độ cũng sắp rất nhiều. Lâm Xuyên trước có nghĩ qua sử dụng pháp thuật hủy cánh rừng rậm này. Nhưng lại phát hiện kim ti nam mộc độ cứng siêu việt tưởng tượng của hắn. Pháp thuật của hắn rất khó tại đây chút ít trên cây cối lưu lại dấu vết. Hơn nữa cho dù thật có thể bị hắn hủy diệt một hai khỏa cũng không có tác dụng gì. Phí sức không được kết quả tốt, còn tiện nghi người đến sau. Thế là hắn quyết đoán vứt bỏ loại ý nghĩ này. Hai canh giờ sau, Lâm Xuyên ba người trải qua chật vật bôn ba. Cuối cùng tới rồi rừng rậm cuối cùng. Nhưng mà chờ đợi xác thực của bọn họ ngàn vạn khỏa cao tới vài trăm mét kim ti nam mộc. Mà ngay cả Thái Tử Hài khi nhìn đến những này kim ti nam mộc thời điểm. Cũng khiếp sợ há to miệng, phảng phất tại xem thần tích đồng dạng nhìn qua trước mắt to lớn cây cối. Không thể lại đi về phía trước rồi, những này kim ti nam mộc đã không phải là bình thường kim ti nam mộc rồi. Một khi tiến vào bên trong, bọn hắn sẽ đem chúng ta trực tiếp hút khô đấy. Thái Tử Hài sắc mặt khó coi nói ra. Chẳng lẽ liền như thế vứt bỏ sao? Lâm Xuyên cao mày, tiên phủ những cái kia kim quang tự là từ nơi chút ít cao tới trăm mét kim ti nam mộc bên trên bộc phát ra đi đấy. Mà ở cái này rừng kim ti nam mộc phía sau, Lâm Xuyên mơ hồ có thể chứng kiến một tòa màu vàng cung điện. Đây là tiến vào tiên phủ sau khi, bọn hắn chứng kiến ngoại trừ thần quang điện bên ngoài kiến trúc duy nhất. Có thể nghĩ chân quý của nó trình độ. Không, đi vào là có thể đi, nhưng là phải đợi, Thái Tử Hài giải thích nói. Chẳng lẽ kim ti nam mộc sẽ ở đặc biệt thời gian bộc phát? Lạc Vũ Hy nhíu mày hỏi. Không phải, ta như thế nói đi. Chúng ta có thể hiểu thành kim ti nam mộc bộc phát tơ vàng số lượng là nhất định đấy. Nếu như chỉ có mấy người chúng ta tiến vào bên trong. Như vậy những này tơ vàng sẽ ở cùng một thời gian công kích chúng ta. Mà nếu như đi theo chúng ta tiến vào có hàng ngàn hàng vạn người. Như vậy tơ vàng công kích đã bị phân tán. Nơi này nguy hiểm sẽ hạ thấp rất nhiều. Chỉ cần tu vi cùng thiên phú thật tốt. Tại kim ti nam mộc hút khô trước người đi qua cánh rừng cây này. Như vậy hết thảy cũng không phải vấn đề. Thái Tử Hài giải thích nói. Hiển nhiên là đã sớm đoán được tình huống nơi này. Lúc này mới muốn cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ đồng hành. Không phải vậy vừa mới cái kia phiến bình thường rừng cây một người sẽ rất khó qua. Xem ra tới đây sao sớm một chút dùng đều không có a hát. Lạc Vũ Hy có chút thất vọng nói ra. Cũng không hẳn vậy, các ngươi xem những này kim ti nam mộc bên cạnh màu bạc cỏ non. Đó là chỉ có vạn năm ở trên kim ti nam mộc mới có thể phối hợp ngân tiên diệp. Ít nhất là địa cấp dược thảo, có thể rèn luyện bản thân linh lực, khiến cho tu vi càng thêm vững chắc, là cố bản bồi nguyên thượng đẳng nhất dược liệu. Thái Tử Hài giải thích nói, cách trương.